Chương 387, ân oán. Ngay tại Lâm Vi cân nhắc có cần tới hay không đánh một trận thời điểm, sau lưng đột nhiên bộc phát ra một trận kinh người chiến ý, như sóng dữ như vậy lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, mãnh liệt mà kinh người, bốn phía núi cao sông lớn toàn bộ chôn vùi, mặt đất rách ra một đạo đen nhánh lỗ, vô số phù triện bay lượn, tinh trên đài nhân toàn bộ cả kinh, toàn bộ hướng kia của lực lượng kinh khủng nguồn nhìn, sau đó kinh hải phát hiện, lại là một tòa tinh trên đài hai người chiến đấu đánh tan tinh đài bốn phía nhu quang, khiến cho bọn họ đối với chiến sinh ra sóng trùng kích trút xuống, là bọn hắn, thấy đối với chiến người sau, Bàn Thông mặt liền biến sắc. Lâm Phi nhìn về phía tòa kia tinh đài, phát hiện là hai người trẻ tuổi, bọn họ nhìn hẳn không quá chừng 20 bộ dáng, một nam một nữ, nam nhân người mặc nguyệt sắc trường bào, như trăng sáng thanh huy, mặt mũi tuấn tú, tư thái thanh kỳ, quanh thân bao phủ một tầng sương khói mông lung, 10 ngón tay tung bay rung, hơi nước như cánh tay sai sử, theo hắn tâm ý mà động, phiêu phiêu miểu miểu, trầm trầm phù phù, dần dần đem trọn ngồi tinh đài bao phủ, nhìn tựa hồ một trận gió liền có thể thổi tan, kỳ thực sát cơ tứ phía, mỗi một viên hơi nước có thể so với một đạo sắc bén kiếm mang, chỗ đi qua, phong tiêu mây bay, nữ tử vóc người êm ái, đen nhánh sợi tóc vãn ở sau lưng, tùy theo nàng động tác nhẹ nhàng phiêu động, ở sát cơ vô biên trung, vẫn là cười nhẹ nhàng, hai mắt như thu thủy, liễm diễm sinh tư, môi đỏ mọng câu khởi, hàm răng nhẹ lộ, đỏ rực như lửa quần dài, trên dưới tung bay, một đạo như xuân hoa như vậy sáng lạng đỏ tươi quang mang tùy theo nàng nhẹ nhàng mà động, linh xảo tự nhiên, xảo quyệt quỷ dị, ở một mảnh hơi nước tràn ngập tinh trên đài lập lòe, thỉnh thoảng ráng ra kinh người quang mang, bốn phía hơi nước tựa như dưới ánh nắng chói chang miếng băng mỏng một dạng chớp mắt tiêu tan, rồi sau đó ngưng tụ thành một đạo tinh tế quang mang, bay nhanh mà ra, trực kích nam tử mi tâm, sát ý lẫm lẫm, không để lối thoát, thoáng qua giữa, hai người kia lại đánh ra trăm chiêu, nhìn như nhàn đình tính bộ, nhẹ nhàng không dứt, ca và am, y ra, thực lực đạo kinh người, chạm vào chết ngay lập tức, như sấm rền nổ vang âm thanh không ngừng nổ tung, mãnh liệt lực lượng từ kia nhìn như ôn hòa tinh trên đài nổ bắn ra mà ra, che chở tinh đài nhu quang vỡ vụn thành phấn vụn, bọn họ là ai? Lâm Phi hỏi, Bàn Thông nhìn hai người kia, trên mặt nhiều chỗ mấy phần ngưng trọng, nam tử kia là Trường Sinh Cung chân truyền thứ tư Úc Hoa, thiên sinh thủy hoa linh thể, một luồng hơi nước nơi tay, là được chém chết tứ phương, còn nữ tử kia, là Bất Lão Sơn chân truyền thứ ba Mạn Châu Phi. Nghe nói lúc mới sinh ra, hoàng tuyền chuyển kiếp hoa nở khắp Bất Lão Sơn, hai người đều là gần đây quật khởi nhân vật, 10 năm trước bước vào kim đan, bây giờ cũng đã là kim đan lục chuyển tu vi, trở thành kim đan cửu chuyển chân nhân bất quá vấn đề thời gian, không nghĩ tới, bọn họ đều đang xuất hiện, ta nghe nói, Kiều Trí Phương nhìn chằm chằm Mạn Châu Phi, sắc mặt trắng nhợt nói, kia Mạn Châu Phi bổn mệnh pháp bảo là một cái thú hồn tiên, lấy thượng cổ hung thú hồn phách, lại thêm vào hoàng tuyền chuyển kiếp hoa tế luyện mà thành, hình bóng không chừng, cây độc dị thường. Chính là kim đan tông sư, cũng là chạm vào chết ngay lập tức, Trường Sinh Cung cùng Bất Lão Sơn là bắc cảnh thần bí nhất hai môn phái, không chỉ có môn phái khiêm tốn, kể cả môn hạ đệ tử cũng rất ít có xuất hiện ở trước mặt mọi người, quan cho bọn hắn lai lịch, hết thảy còn cũng chỉ là lời đồn đãi nghe nói, Úc Hoa cùng Mạn Châu Phi chỗ tinh đài trên, tiếng sấm rền cuồn cuộn, vốn là phiêu miểu không chừng hơi nước đột nhiên như nấu sôi nước sôi như vậy không ngừng cuồn cuộn, lực lượng kinh người ngang qua trưởng không, hư không chấn động kịch liệt, đại địa toái rách. Hơi nước chợt bay nhanh dâng trào, sát ý phóng lên cao, nhắm thẳng vào Mạn Châu Phi. Mạn Châu Phi nụ cười càng hơn, nàng toàn thân lưu lóng lánh, mi tâm một vệt đỏ tươi đóa hoa dần dần không nhìn thấy. Ngay sau đó, một đạo hư vô phiêu miểu ánh sáng cắt ra lăn lộn sôi sùng sục hơi nước, ánh sáng bốn phía, trong khoảnh khắc tách ra vô số đỏ thẫm như huyết hoa đóa, mùi hoa tràn ngập, như có thải điệp bay tán loạn. Trong nháy mắt kế tiếp, cánh hoa như mưa rơi, không có vào như sóng triều như vậy mãnh liệt tới trong hơi nước. Tinh đài trên, hết thảy đều phản phất đông. Cùng phong biến mất, tiếng sấm ngừng nghỉ, chỉ có màu trắng hơi nước cùng đỏ tươi cánh hoa không ngừng thay nhau thoáng hiện, kinh người sát ý tràn ngập ở tinh trên đài mỗi một tấc, vô biên yên lặng trong yên tĩnh, Úc Hoa cùng Mạn Châu Phi mắt đối mắt, sát cơ lộ ra, hai người đều là liều mạng tư thái, bọn họ đã hoàn toàn chiếm cứ tại chỗ toàn bộ tu sĩ tầm mắt, không biết đến cuối cùng người thắng sẽ là ai, hai người lộ ra chiến lực cũng vô cùng kinh người, thậm chí rất nhiều người đều đang suy đoán, nếu giờ phút này chính mình đứng ở tinh trên đài cùng hai người một người trong đó đối với chiến, có thể kiên trì bao lâu? Kiều Trí Vương từ lúc ban đầu trong khiếp sợ tỉnh hồn, thở dài một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Phi, biểu tình rất là kỳ quái. Thế nào? Lâm Phi liếc hắn một cái, Kiều Trí Vương chế nhạo nói, không có gì, đột nhiên nghĩ tới Lâm Sư Huynh là Vấn Kiếm Tông đệ tử, ta đang nghĩ, may hai người kia trước đánh, nếu không nếu là thấy được Lâm Sư Huynh. Kiều Trí Vương lời còn chưa dứt, nhưng Lâm Phi với Bàn Thông đều hiểu rồi, Lâm Phi có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Kiều Trí Phương nói thật đúng là không sai, nếu không phải hai tên kia động thủ trước, nếu không, nhìn hắn cùng hai tên kia tinh đài khoảng cách gần như vậy, chống lại kia hai cái rung một trong nhân rất có thể chính là Lâm Phi mình. Trường Sinh Cung cùng Bất Lão Sơn, mặc dù từ trước đến giờ thần bí, lại không phải trống rỗng xuất hiện, đều có lịch sử có thể ngược dòng. Hơn nữa quan hệ giữa hai người mặc dù không giống như Quy Nhất Các cùng Lăng Tiêu Môn như thế không chết không thôi, nhưng cũng không hòa bình. Nghĩ cũng biết, mấy vạn năm trước, hai phái tranh đoạt Bắc Cảnh số 1, sau đó Huyền Thiên Tông đột nhiên xuất hiện, thống lĩnh Bắc Cảnh trải qua yêu tinh đại kiếp, trở thành danh xứng với thực Bắc Cảnh môn phái. Thứ nhất, Trường Sinh Cung cùng Bất Lão Sơn lại bắt đầu tranh đoạt Bắc Cảnh thứ hai. Bất quá nếu nói là Trường Sinh Cung cùng Bất Lão Sơn nhất là coi là kẻ thù môn phái nào lời nói, kia không phải là bọn họ với nhau, cũng không phải đã ngồi vững Bắc Cảnh môn phái thứ nhất hơn ngàn năm Huyền Thiên Tông, mà nhất định là Vấn Kiếm Tông. Vấn Kiếm Tông với giữa hai phái ân oán từ đâu tới, thật phi thường lâu, cái này còn muốn theo đuổi tố đến mấy vạn năm trước Xích Phát Chân Nhân thành đạo chứng thành pháp thân thời điểm. Năm đó, Xích Phát Chân Nhân trở thành lục địa thần tiên, uy áp thế giới La Phù trước, làm một chuyện cuối cùng, chính là trảm phá Trường Sinh Cung Sơn Môn cường đoạt Trường Sinh Cung Trấn Cung Chi Bảo Trường Sinh Bảo Giám. Khi Trường Sinh Bảo Giám nắm giữ nghịch chuyển sinh tử điên đảo luân hồi lớn có thể, chính là thế giới La Phù nhất đẳng pháp bảo, mặc dù cả đời vô vọng bước lên tiên thiên nhóm, nhưng là trên vạn năm đến, từ đầu đến cuối có La Phù mạnh nhất hậu thiên pháp bảo danh xưng, càng là Trường Sinh Cung Trấn Cung Chi Bảo. Nhưng năm đó, Xích Phát Chân Nhân lại một đường giết tới Trường Sinh Cung, cưỡng ép cướp đi Trường Sinh Bảo Giám. Trường Sinh Bảo Giám bị đoạt sau khi đi, Trường Sinh Cung Cung Chủ Thiên Phong Chân Nhân lập tức tìm tới Vấn Kiếm Tông. Cùng lúc ấy Vấn Kiếm Tông trưởng giáo Đạo Chi Chân Nhân lý luận, Vấn Kiếm Tông trên dưới lúc này mới biết Xích Phát Chân Nhân làm việc, nhất thời toàn bộ giáo chấn động. Trưởng giáo Đạo Chi Chân Nhân càng là ngay trước Trường Sinh Cung Cung Chủ mặt lập thề độc, phải đem Trường Sinh Bảo Giám đoạt về, cho Trường Sinh Cung một câu trả lời hợp lý.